Linh dị âm dương, chương 30, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Dư vẫn khư khư giữ chặt lấy chiếc xe bò cho đỡ sợ. Chốc chốc lại ngẩng đầu xem sắc trời. Trời đã tờ mờ sáng. Lão đợi ở đây gần một canh giờ rồi. Cũng không biết chừng nào ba người kia mới quay trở lại nữa. Đang lúc lão Dư lo lắng không thôi thì bỗng dưng ba người biến mất lúc nãy lại xuất hiện từ hư không. Y như lúc biến mất vậy. Ngay cả vị trí hiện ra và những đợt gió âm lạnh thấu xương cũng không khác gì. Bấy giờ, tâm trạng căng thẳng của lão Dư mới dịu lại. Lão tiến lên hỏi, Ngân Linh đâu? Có tìm được con bé không? Cố Cửu đáp, tìm được rồi. Chỉ là ông không nhìn thấy mà thôi. Lão Dư hổ thẹn nói. Ôi chao, tìm được thì tốt quá rồi. Chuyện này là nhà họ Dư bọn họ có lỗi với nhà họ Trần. Lúc này, Ngân Linh đảo một vòng quanh lão Dư, cảm thấy khó hiểu vì sao bé gọi ông ngoại mà không thấy ông phản ứng gì. Cứ như ông không nhìn thấy bé vậy. Xa xa bỗng có tiếng gà gáy văng vẳng, gà trống gáy sáng, âm dương chia lìa, lại là một ngày mới. Sinh hồn rời thân vốn chẳng phải chuyện gì tốt, vẫn là mau để hồn phách trở về mới được. Nhóm Cố Cửu dẫn theo Ngân Linh về thẳng nhà họ Dư chứ không ghé qua nhà họ Tạ nữa. Ở nhà họ Dư, tiểu đệ đang ngồi xổm trước cửa phòng đợi bọn Cố Cửu về. Trong phòng, Dư Anh với đôi mắt sưng đỏ ngồi trông con gái hôn mê bất tỉnh. Tiểu Thụy thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác quanh quẩn bên cạnh. Mấy người Cố Cửu đẩy cổng lớn ra bước vào nhà. Tiểu đệ thấy nhóc con của mình về bèn vội vàng chạy tới. Tung tăng quấn quýt quanh chân cậu. Dư Anh ở trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng gấp gáp chạy ra đón. Mẹ ơi, Ngân Linh bổ nhào lên người Dư Anh. Thế nhưng Dư Anh lại chẳng có cảm giác gì. Chỉ lo sốt vó nhìn Trần Lượng. Ngân Linh đâu? Trần Lượng an ủi vợ mình. Yên tâm, tìm được rồi. Sinh hồn của Ngân Linh đứng một bên thắc mắc hỏi Cố Cửu. Tiểu Cửu thúc thúc, sao mẹ con không nhìn thấy con? Cố Cửu nói, bởi vì mẹ con không có khiên dẫn hương. Nói xong, cậu dẫn Ngân Linh vào phòng. Khiên dẫn hương là cái gì nhỉ? Ngân Linh thầm thì, cô bé vào phòng, khi nhìn thấy trên giường có một mình, khác thì giật thót đưa tay che miệng. Tiểu Cửu thúc thúc, có một Ngân Linh nữa kìa. Ừ, đó cũng là con. Cố Cửu không giấu giếm cô bé làm gì. Dù sao lát nữa, khi sinh hồn quay về với thân thể thì tất cả những ký ức lúc lang thang bên ngoài của cô bé cũng sẽ biến mất hết. Ngân Linh còn đang mải kinh ngạc vì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện thêm một Ngân Linh khác thì bên này Thiệu Giật đã châm một lá bùa. Hồn phách nhập thể, ai về chỗ nấy, cấp tốc nghe lệnh. A, sinh hồn của Ngân Linh từ từ bay lên theo lời niệm của Thiệu Giật. Cô bé há to miệng kêu lên. Không phải vì sợ hãi mà là vì thấy chuyện này mới lạ. Thiệu Giật hô lên một tiếng. Hồn của Ngân Linh nhanh chóng nhập vào xác và hợp lại làm một. Thân thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường run lên một cái. Sau đó đôi lông mày cũng giật giật theo. Ngân Linh, Dư Anh lắc nhẹ cánh tay của con gái. Mẹ, Ngân Linh chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác. Rốt cuộc con cũng tỉnh rồi. Dư Anh nghẹn ngào, vui mừng đến nỗi khóc nấc lên. Ngân Linh lúc này không hề hoạt bát như lúc đang là sinh hồn. Cô bé nằm rũ trên giường. Cả người mềm oặt ra. Nhỏ giọng hỏi mẹ có phải con bị ốm rồi không? Cố Cửu nói với hai vợ chồng nhà họ Trần. Đợi về rồi tôi vẽ vài lá bùa ổn định hồn phách cho mọi người. Mỗi ngày lúc mặt trời lặn đốt một lá ngoài cổng. Một lá trước cửa phòng của Ngân Linh. Cứ đốt như vậy vài ngày là ổn. Hai vợ chồng họ liên tục nói cảm ơn. Sau đó, việc còn lại là bắt cậu cả Tạ viết giấy từ hôn. Giải trừ hôn ước với Ngân Linh. Cố Cửu lấy âm mộc bài đeo bên hông ra. Gõ gõ mấy cái trên mặt. Cậu cả Tạ bị nhốt trong đó nãy giờ liền bay ra. Trong phòng này ngoại trừ Cố Cửu và Thiệu Giật ra thì chỉ có Ngân Linh là thấy được cậu ta. Cô bé trả lời mấy câu hỏi han của mẹ xong. Vừa quay đầu lại đã thấy trong phòng bỗng dưng nhiều thêm một người. Cô bé không sợ chút nào. Còn chỉ vào cậu ta la lớn. À, là cậu. Cậu bé hư. Cậu cả Tạ bực bội vặc lại. Người mới là trẻ hư. Đồ lừa đảo. Ngân Linh đã quên chuyện mình chơi mèo bắt chuột với con quỷ nhỏ này. Chỉ còn nhớ đến đoạn cậu ta giả làm ngáo ộp hù dọa mình. Thế là quay sang mách với mẹ. Dư Anh cũng không dám nhìn vào chỗ con gái đang chỉ. Chị lo lắng vì con gái vẫn còn nhìn thấy quỷ. Nhưng lại không dám nói thật với bé rằng người con nhìn thấy không phải là người. Nói như thế thì chẳng khác nào hại bé sau này phải ngày ngày sống trong sợ hãi. Cố Cửu duỗi tay về phía cậu cả Tạ. Đưa hôn thư đây. Muốn hôn ước có hiệu lực thì phải có hôn thư chứng minh. Cho nên lúc tên đạo sĩ kia đốt tờ giấy ghi bát tự của Ngân Linh thì cũng đốt kèm hôn thư được viết sẵn. Đốt xong thì hôn thư rơi vào tay cậu cả Tạ. Cậu cả vẫn còn đang lèm bèm câu giờ. Ta thích nó thật kia mà. Cố Cửu dứt khoát nói. Người quỷ khác đường. Bàn tay đang chìa ra của cậu vẫn không thu lại. Ý bảo nhà mi nhanh nhanh lên chút. Cậu cả tâm không cam tình không nguyện mò ra một tờ giấy giấu trong ngực áo đưa cho Cố Cửu. Cố Cửu xem sơ qua. Xác nhận đúng là hôn thư rồi liền hỏi cậu ta. Người biết viết chữ không? Cậu cả bĩu môi. Biết một chút. Cố Cửu lấy một lá bùa còn trống và một cây bút lông tòe đầu ra đốt lên. Đốm lửa lung lay vài cái. Ngay sau đó, bút và giấy đều biến thành vật cậu cả Tạ có thể dùng. Cố Cửu nói, ta đọc, người viết, cậu cả Tạ nhăn nhó vung tay lên. Lá bùa trống liền được cố định trước mặt cậu ta. Đoạn cậu ta cầm lấy bút, nhìn Cố Cửu chờ đợi. Nay có kẻ vãng sinh họ Tạ, chỗ đó điền tên của ngươi vào. Cố Cửu vừa đọc vừa nhìn chằm chằm cậu ta viết, đề phòng cậu ta giở trò. Nhưng có lẽ cậu cả này bị Cố Cửu dọa cho một trận sợ mất mật rồi nên nào dám hó hé gì nữa. Vụ cưới hỏi này không thành chắc rồi. Đánh thì đánh không lại người ta. Đâu có ngu gì mà đi gây sự nữa cho tiền mất tật mang. Giấy từ hôn được viết xong. Cố Cửu đốt nó cùng với hôn thư ban đầu luôn. Kính báo quỷ thần. Sau này nếu cậu cả còn dám đụng tới Trần Ngân Linh thì thần linh sẽ xử đẹp cậu ta trước. Chẳng cần bọn họ phải ra tay. Đến tận bây giờ chuyện này mới xem như hoàn toàn kết thúc. Cậu cả Tạ vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ nhưng lại không làm gì được. Còn dáng nhìn thoáng qua Trần Ngân Linh một cái trước khi đi. Nào ngờ chỉ nhận lại được cái trừng mắt của cô vợ hụt. Cậu ta hừ một tiếng. Hỏi Cố Cửu, ta đi được rồi chứ? Cố Cửu nghiêng người tránh ra. Đi đi. Cậu cả Tạ bực dọc thở phì phò phẩy tay áo bay ra ngoài. Đúng lúc này, trước cửa bỗng nhiên xuất hiện một người. Cậu cả bay tới bay lui quanh người này hai vòng. Nhận ra đây chính là một trong hai kẻ đưa Trần Ngân Linh đến. Cậu ta mất vợ đã ấm ức lắm rồi. Ngặt nỗi bọn Cố Cửu vẫn còn ở ngay sau lưng nhìn chằm chằm. Tức ơi là tức mà chẳng có chỗ nào chút. Thế là cậu ta giận cá chém thớt. Vươn tay chụp lên gáy người vừa đi vào một cái rồi lẹ làng lủi mất. Dư Chí Trung cảm thấy đầu mình bị ai đó phát một cái rõ đau. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai. Gã khó chịu quay ra cự nữ với mẹ mình đang đứng phía sau. Con đến rồi cơ mà. Mẹ còn đánh con làm gì hả? Dư Mã Thị ngạc nhiên. Mẹ có đánh con đâu. Dư Chí Trung trợn trắng mắt. Chẳng buồn nói lại nữa. Gã ngáp một cái rồi tiến vào phòng. Chẳng thèm nhìn ai đã mở miệng oang oang. Cô, Dượng, xin lỗi nha. Vụ này coi như lỗi của con. Sau này con không dám đụng tới Ngân Linh nữa. Đêm qua ầm ĩ một trận lại còn bị ăn đập. Bạc sắp tới tay cũng mất hết. Dư Chí Trung cáu lắm. Cả đêm trằn trọc ngủ không ngon. Đến gần sáng mới chợp mắt được. Cho nên hôm nay trời sáng bạch gã mới dậy. Vốn dĩ gã không muốn ra ngoài. Nhưng mẹ gã Dư Mã Thị một hai phải kéo bằng được gã sang đây. Muốn gã xin lỗi cả nhà cô. Dư Chí Trung biết nếu chuyện này vỡ lở thì hôn sự của mình cũng đi tong. Cứ ngoan cố sẽ chẳng có trái ngon mà ăn. Dù sao nói vài câu xin lỗi cũng không mất miếng thịt nào. Nói cho có là được. Đến lúc này rồi mà Dư Chí Trung vẫn không cảm thấy mình có lỗi. Không những vậy. Hắn còn thầm trách cả nhà cô Dượng của mình. Tại bọn họ lắm chuyện làm hỏng việc tốt của gã. Có khi không cưới được vợ mất. Hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi tính thế này. Xính lễ hiện tại chỉ còn thiếu gần 50 lượng. Chắc chắn nhà họ Tạ kia vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm bé gái hợp bát tự. Bây giờ hắn cứ tiếp tục tìm xem. Chỉ cần chịu cực một chút. Biết đâu lại tìm thấy thì cũng đòi được chút tiền môi giới. Đắp vào chắc cũng đủ rồi. Trần Lượng và Dư Anh nghe câu xin lỗi không chút chân thành nào của đứa cháu trời đánh. Không những không bớt giận mà còn điên tiết hơn. Dư Anh đứng lên, kiên quyết nói. Mẹ, việc lần này mọi người làm con quá thất vọng rồi. Từ nay về sau lễ biếu cha mẹ con sẽ không thiếu. Trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn thế. Bảo đảm không mất gì của cha mẹ. Nhưng nếu muốn thêm thì một đồng cũng không có đâu. Còn nữa, sau này nếu không có việc gì hệ trọng đến mức sinh ly tử biệt thì tốt nhất là đừng qua lại với nhau. Dư Mã Thị bấy giờ mới hoảng hốt níu kéo. Anh tử, làm gì đến nỗi như vậy? Dư Anh biết rõ việc này xảy đến bất ngờ. Cha mẹ và chị dâu vốn không biết cha con Dư Đại Dũng sẽ hại đến Ngân Linh như vậy. Thế nhưng sau khi biết chuyện, biết việc Ngân Linh hôn mê là bất thường. Bọn họ không tìm đại phu khám bệnh cho con bé thì thôi đi. Lại còn để nó một thân một mình trong phòng. Sống chết mặc bay. Chẳng có ma nào đến chăm sóc. Thậm chí quá quắt hơn. Bọn họ còn có ý đồ lừa gạt hai vợ chồng chị. Tiếp tục bắt Ngân Linh làm đám cưới ma. Vạn nhất con gái có chuyện gì chị thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ sống tiếp thế nào nữa. Dư Anh không muốn nhiều lời. Chị giúp Trần Lượng cõng con gái lên. Chẳng nói chẳng rằng. Đẩy Dư Chí Trung vẫn còn lải nhải mấy câu nhận lỗi rỗng tuếch ra. Bỏ đi. Cố Cửu đi ngang qua Dư Chí Trung. Cậu cười cười liếc nhìn gã một cái. Cậu cả Tạ tát hơi mạnh tay. Bây giờ Dư Chí Trung đã vướng âm khí đầy đầu. Gã ta chắc chắn sẽ vô cùng xui xẻo trong một khoảng thời gian dài. Mà người nhà ở cùng với gã mỗi ngày cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam. Thật ra cú vả này của cậu cả Tạ làm Cố Cửu su y gờ xưa y gờ cực. Dù gì thì cha mẹ Dư Anh vẫn còn. Chị không thể làm gì khác ngoài việc hạn chế qua lại với nhà họ. Cậu là người ngoài cũng không tiện xen vào. Nhưng mà giờ thì trừng phạt nhỏ hậu quả to. Sắp tới xui xẻo đầy đầu chính là kết cục phù hợp nhất cho bọn họ. Cố Cửu không biết Dư Chí Trung vẫn chưa chịu từ bỏ vụ làm ăn bất chính này. Nếu như cậu biết chắc chắn sẽ khuyên hắn một câu. Tìm người sống thì còn may ra. Nhược bằng đi tìm hài cốt thì với mớ âm khí dính lấy gã bây giờ. Chuyện gã gặp phải sẽ không chỉ đơn giản là xui rủi thôi đâu. Dư Chí Trung biết Cố Cửu là đạo sĩ. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Cho nên lúc cậu nhìn gã một cách kỳ quái gã liền chột dạ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lúc Thiệu Giật đi qua cũng bắt trước Cố Cửu. Giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay lên hăm dọa Dư Chí Trung một chút. Ngày hôm qua Dư Chí Trung ăn một cước của Thiệu Giật. Đến giờ còn thấy ê ẩm cả người. Gã theo bản năng sợ hãi ôm lấy đầu. Thật ra Thiệu Giật chỉ hù gã thôi. Thấy gã hèn như vậy thì bĩu môi xùy một tiếng đi thẳng. Sau khi nhóm Cố Cửu rời khỏi đó, Dư Đại Dũng và Dư Vương Thị đi đến. Hai người ai cũng bị âm khí dính vào người. Có thể thấy được cậu cả Tạ có thu tất báo. Không chừa một ai. Một khoảng thời gian dài sau đó, người nhà họ Dư quả nhiên cực kỳ xui xẻo. Đi đường bằng phẳng thì té ngã gãy răng. Sắt dầu thì cắt vào tay. Bới cơm thì làm rơi chén vỡ tan tành. Uống nước thôi cũng nghẹn tới trợn mắt. Dư Chí Trung còn xui hơn nhiều. Gã đi khắp làng trên xóm dưới muốn tìm mối khác hòng kiếm lại một mớ tiền. Cuối cùng gã cũng như ý. Tìm được một nhà kia có con gái tuổi tác và bát tự đều thích hợp. Lại còn là hài cốt lâu năm nữa. Nào ngờ cô bé kia vẫn còn quanh quẩn ở nơi mình được chôn cất mãi không chịu rời đi. Một ngày nọ bỗng đâu thấy người nhà dẫn theo một người đàn ông xa lạ tới đào hài cốt. Lại thấy Dư Chí Trung bị âm khí và vận rủi quấn thân. Dương khí yếu ớt, cô bèn nhẹ nhàng nhập vào gã ta. Cảnh cáo người nhà không được lộn xộn trên hài cốt của mình. Người nhà đó sợ xanh mặt chạy biến. Để lại một mình Dư Chí Trung ở nghĩa địa. Cô bé kia sẵn dịp mượn đỡ thân thể của gã đi chơi khắp nơi. Thậm chí còn trở lại nhà họ Dư. dọa cả nhà chết KS Iota F. Sau cùng Dư Mã Thị phải mời một bà cốt đến tiễn cô bé đó đi, gã mới thoát nạn. Thế nhưng gã ta bị quỷ bám vào người mấy ngày nên bệnh nặng một trận. Đến khi gã xuống giường đi lại được thì đã qua hơn 2 tháng. Lúc này cô gái gã thích ở trên trấn kia đã sớm đính hôn với người khác rồi. Dư Chí Trung mang vạ không ít. Kết quả vẫn là dã tràng xe cắt mà thôi. Cách chương.